nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, năm mới. 6 người ở phòng khách nói chuyện phiếm, ăn hoa quả, lại ăn phía trước mua về tinh xảo điểm tâm. Nhanh đến giữa trưa, Shirako, Uehara, Moeka, nói các nàng trở về. Túi lớn túi nhỏ, không biết đều là thứ gì. Itomi Yuki tỉ muội nhìn ba người một cái, tầm mắt đặt ở noi trên thân, mái tóc dài vàng óng, vòng eo mảnh khảnh, rất tự hào bộ ngực, hoa lệ váy, yêu nhã cổ điển, tồn tại siêu việt thế tục chuyện cổ tích vẻ đẹp. Hai người chưa thấy qua nàng, nhưng có thể cảm thụ trên người nàng thuộc về thức thần khí tức. Shimotoka, Uehara, Moeka đem túi mua sắm nhét vào phòng khách cửa vào. Đi tới, vừa rồi dạo phố thời điểm, có người đùa giỡn noi tỉ. Chuyện gì xảy ra? Minamoto Shimoto thu hồi dáng tươi cười. Là người bình thường, bị ta hô hố, Shirako đối với không khí loạn quyền. Đánh cho một trận, kìm nén không được hưng phấn Uehara Moeka. Ngưỡng mộ nói, Shirako thật là lợi hại. Ba cái kia du côn căn bản không phải đối thủ. Quả thực cùng phim Hồng Kông. Quá tuấn tú, cái này cái gì? Hừ, Shirako tay vắt chéo sau lưng, nhô lên không có bộ ngực. 1970 đến năm 1980. Ta tham gia nữ học sinh cấp 2 bạo tẩu tộc, từ Tokyo thẳng hướng Nagisa, lại cưỡi xe motorcycle, đong đưa cờ xí, dọc theo đường ven biển, một mực giết tới huyện Miyagi, sau đó vượt qua huyện đường, vượt qua núi lớn, lao xuống dốc núi, đem huyện Iwate bạo tẩu tộc toàn bộ đánh bại, dựng lên không thể lay động vương giả địa vị, cầm xuống huyện Iwate về sau. Một thân máu ta, chán ghét bạo tẩu tộc sinh hoạt, trở về Tokyo, đem đầu mục vị trí giao cho một vị cán bộ. Nói đến chỗ này, nàng thở dài một hơi, ta còn nhớ rõ tên của nàng, Mina, kinh hoa nữ tử trung học lớp 10 học sinh. Luôn luôn mặc dài đến chân trần váy xếp nếp, đánh nhau không muốn sống. Nếu như còn sống, hiện tại cần phải ân bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? Dù sao là cái lão thái bà. Một phòng khách người đều nhìn nàng. Uehara Moeka lấy đi có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng đi hướng ghế sofa, sau đó như người máy, tại Minamoto Shimoto ngồi xuống bên người. Shimotoka, nàng giống trong phim ảnh trên tiệc rượu giao lưu tình báo nội ứng. Shirako, La Chunibyo. Minamoto Shimoto mắt nhìn nhớ lại đi qua Shirako, đồng dạng dùng trên tiệc rượu nội ứng giao lưu tình báo tư thế, đưa lỗ tai nói với Uehara Moeka. Nàng lớp 10, Uehara Moeka giống nghe thấy một cọc trọng đại tình báo nội ứng, cau lại lông mày, thần tình nghiêm túc gật đầu. Hai người các ngươi nói nhỏ nói cái gì? Shirako đối với người khác tầm mắt 10 phần minh mẫn. Không biết là xuất phát từ năm đó bạo tẩu tộc kinh lịch, còn là vóc dáng thấp bé, người tu hành bên trong thế mà cũng có bạo tẩu tộc. Mở mang hiểu biết, thỉnh giáo học tập, Uehara Moeka rất có tinh thần trả lời. Học tập, Shirako nghi ngờ nhìn chằm chằm hai người. Bọt kinh tế thời đại, Minamoto Shimoto nghiêm trang nói. Hai người bọn họ liên hợp lại, từ nhỏ đến lớn không biết nói bao nhiêu nói láo, gì đó bọt, Shirako vẫn như cũ không yên lòng, hoài nghi bọn hắn nói mình nói xấu. Thập kỷ 1980 hậu kỳ đến thập kỷ 90 sơ kỳ xuất hiện một loại kinh tế hiện tượng. Không hổ là dự thi sinh, Uehara Moeka tri thức dự trữ tương đương phong phú. Ta làm sao không biết đoạn thời gian kia cái gì bọt. Ta về trước đi, mẹ ta gọi ta ăn cơm. Không hổ là ván trượt xã thành viên, Uehara Moeka trượt đến chính là nhanh. Nàng sau khi đi, Noi cũng từ trong tủ lạnh cầm các loại ăn, một cái trở về phòng ngủ. Trong lòng chỉ có vừa mua trò chơi. Shirako đưa ánh mắt nhìn về phía Minamoto Shimoto, hiện tại ngồi ở phòng khách người, cũng không biết cho các nàng bưng hoa quả tiểu tử nghèo, tương lai sẽ là thiên hạ chi chủ. Minamoto Shimoto nói. Thiếu tự luyến. Himemiya Izayoi vừa nhìn sách, một bên cười mắng một câu. Thiên hạ chi chủ. Itomi Sayaka hiếu kỳ nói. Minamoto Shimoto mở ra muốn nói cái gì? Lời nói đã đến bên miệng. Nhớ tới mẫu thân còn tại bên người. Vì không để nàng lo lắng. Hắn lấy làm trò đùa giọng điệu nói. Tiên đoán không phải là nói như vậy sao? Nói thế nào? Hắn nhìn về phía Kanbayashi Miko. Gia tộc Minamoto Shimoto. Xâm lược các nước. Nuốt chửng núi sông. Uy thêm tứ hải. Nhất thống thiên hạ. Kanbayashi Miko yêu nhã cầm một quýt. Mang theo vui vẻ nói. Đúng. Minamoto Shimoto vỗ một cái chân của mình. Chính là cái này. Nói hưu nói vượn. Ayako trách cứ. Người khác nói thế nào ngươi? Ngươi liền làm sao tin? Ngày mai ngươi về Tokyo. Còn nhiều. Rất nhiều nịnh nọt. Azure. Nịnh nọt chờ ngươi. Gì đó nịnh nọt. Azure. Nịnh nọt. Ta đều không nghe. Ta chỉ nghe mẹ nó. Minamoto Shimoto là cái nghe lời hảo nhi tử. Ayako buồn cười lại không thể làm gì. Ngày mai trở về. Itomi Sayaka bắt được một cái tin tức. Minamoto Shimoto trong lòng tuôn ra đối với mẫu thân không bỏ. Nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Dựa theo quy định, kỳ thật thần chủ ăn Tết không có ngày nghỉ. Bất quá ta lần đầu thượng nhiệm. Nhân viên điều động loại hình cần thời gian. Cho ta Tokyo Đại Thần Cung cũng cần bố trí. Ngươi muốn ở tại Tokyo Đại Thần Cung? Itomi Yuki tò mò hỏi. Tại đó làm việc, ngủ còn là tại Hakusan thần xã. Nói đến chỗ này, Minamoto Shimoto nhớ tới một sự kiện. Hắn hỏi nhìn mang thai sinh đại bách khoa Himemiya Izayoi. Izayoi-chan, sau khi trở về, ngươi chuyển đến đền thờ đi. Thuận tiện chiếu cố ngươi. Ta không có như vậy mảnh mai. Nói xong, Himemiya Izayoi cười lên. Bất quá cũng tốt, là nên ở cùng một chỗ. Đi qua ta cho phép sao? Hakusan thần xã chi chủ Kanbayashi Miko hỏi hai người. Ngươi đừng nói chuyện. Himemiya Izayoi vươn tay, giữ chặt đang muốn mở miệng Minamoto Shimoto. Để ta giải quyết nàng. Ngươi đến giải quyết. Minamoto Shimoto nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Himemiya Izayoi cầm mang thai sinh đại bách khoa. Từ trên ghế xích đu đứng dậy. Đi đến Kanbayashi Miko bên người. Kanbayashi Miko ngồi là một người ghế sofa. Nàng quả thực là gạt ra ngồi lên lấy hai người tinh tế. Một người ghế sofa thậm chí còn có nhàn dư. Tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ thấy được hay không? Himemiya Izayoi mở ra mang thai sinh đại bách khoa. Nhìn qua Kanbayashi Miko nói. Khụ khụ khụ. Tất cả mọi người nhìn về phía Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto đưa tay. Ra hiệu không có việc gì. Bị quả táo sặc đã đến. Himemiya Izayoi buồn cười nhìn hắn một cái. Nàng thu tầm mắt lại. Nói khẽ với Kanbayashi Miko y nguyên nhìn xem Minamoto Shimoto nói. Miko tỉ tỉ. Cùng một chỗ nhìn. Kanbayashi Miko nhìn nàng một cái. Không nói chuyện. Himemiya Izayoi soạt vù vù đem sách lật đến phía trước nhất. Chỉ vào phía trên chữ nói. Ngươi nhìn, những này là mang thai phía trước cần thiết phải chú ý. Kanbayashi Miko vô ý thức nhìn về phía sách. Có mang thai, tốt nhất sinh dục tuổi tác. Thụ thai tốt nhất thời đoạn. Thụ thai tốt nhất tư thế. Những chữ này như là ong mật hướng nàng ánh mắt bay tới. Nàng vô ý thức bỏ qua một bên tầm mắt. Xấu hổ cái gì? Himemiya Izayoi bất mãn túm nàng một cái. Đây không phải là vì chính ngươi. Là vì ngươi hài tử. Vì đời sau thần vu. Ta còn sớm. Kanbayashi Miko đẩy ra sách. Lần thứ nhất dùng lui lại ngữ khí nói chuyện với nàng. Sớm cái gì? Cho ta nhìn. Himemiya Izayoi đưa qua sách. Lần thứ nhất danh chính ngôn thuận dùng chèn ép ngữ khí nói với nàng. Miko đại nhân, xem đi, chẳng biết lúc nào, trước bạo tẩu tộc đầu mục Shirako, ngồi xổm ở ghế sofa một bên, mong đợi nhìn qua Kanbayashi Miko, không nhìn, có thể nhìn nha, Ba người vây quanh, mang thai sinh đại bách khoa, phân cao thấp. Một bên khác, Itomi Sayaka cùng Minamoto Shimoto trò chuyện năm nay kế hoạch. Thần chủ chức trách, một là điều khiển người tu hành, thảo phạt yêu quái. Hai, giải quyết người tu hành tranh chấp. Ba, xung phong đi đầu, xử lý người tu hành khó mà giải quyết yêu quái hoặc là sự kiện. Tỷ như Hồ Shikosu, thần đạo giáo, Minamoto Shimoto muốn cải cách quyền. Kỳ thật không tại thần chủ trong tay. Nhưng nhân loại luôn luôn ưa thích đối với mình quyền lực làm mở rộng giải thích. Hận không được dùng trà ly lớn toàn lực, tiếp được đầy trời mưa. Huống chi nhân loại cùng yêu quái ở giữa chiến tranh. Để thần chủ cùng loại với cổ đại chiến trường tướng quân. Có đôi khi thậm chí có được lập pháp quyền, quyền tư pháp, nhưng tướng quân cũng có kỷ luật nghiêm minh đại tướng quân. Cùng nghe lệnh làm việc tạp hào tướng quân. Cái này đều xem Minamoto Shimoto có thể biểu hiện ra bao nhiêu khôn ngoan. Có thể để cho bao nhiêu người đối với hắn nói gì nghe nấy. Ngươi có tính toán gì hay không? Itomi Sayaka hỏi. Trước thảo phạt mấy cái yêu quái đi. Minamoto Shimoto nói. Không làm hiện thực khẳng định không được. Dù là ta có huyện cấp yêu thân. Itomi Sayaka gật đầu. Ta giúp ngươi. Cảm ơn. Minamoto Shimoto mỉm cười. Cái gì ta có thể làm sao? Itomi Yuki chần chờ hỏi. Ngươi. Itomi Sayaka ghét bỏ xem muội muội một cái. Thành thành thật thật học tập. Cố gắng tu luyện. Itomi Yuki vô ý thức muốn phản bác. Nhưng lại tìm không thấy lý do. Chỉ có thể nhìn hướng Minamoto Shimoto. Học tập cho giỏi. Mỗi ngày hướng lên. Minamoto Shimoto cười căn dặn. Itomi Yuki ngẩn ra, thở dài một hơi. Biết. Itomi Sayaka nhìn muội muội một cái, lại nói với Minamoto Shimoto. Đúng, còn có Iuka các nàng, còn nhốt tại chùa Thái Tông. Ngươi chừng nào thì thẩm vấn các nàng, đem các nàng thả ra. Minamoto Shimoto dò xét nàng, nhìn tỉ tỉ làm gì? Itomi Sayaka hai tay ngăn tại ngực, một bộ nhìn như chống cự, kỳ thực dụ hoặc dáng vẻ. Ta nói, ngươi đến cho ta chúc Tết, bắt ta đồ vật, ăn ta hoa quả, tìm hiểu ta tình báo, còn muốn cho ta hạ nhiệm vụ. Nếu như biến thành người khác tỉ như nói ngay tại bức thần vu thấy thế nào có mang thai Himemiya. Izayoi nói như vậy, Itomi Sayaka biết cảnh giác, biết suy nghĩ. Có phải hay không đối phương bản thân bất mãn? Bản thân yêu cầu nhiều lắm. Nhưng nàng hiểu rõ Minamoto Shimoto. Hắn đối với quyền lực không quan tâm. Nói câu nói này, càng nhiều hơn chính là chế giễu. Cho nên nàng được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Ta chẳng những muốn bắt đồ vật của ngươi. Ăn ngươi hoa quả, tìm hiểu tình báo của ngươi. Cho ngươi hạ đạt nhiệm vụ. Còn muốn ngủ ở nhà ngươi. Nàng tầm mắt chuyển hướng cười xem bọn hắn nói chuyện trời đất Ayako. Mụ mụ, ta cùng Yuki ban đêm ngủ ở nơi này. Ngày mai cùng Shimoto đệ đệ cùng đi Tokyo có được hay không? Đương nhiên được a, đem cái này xem như nhà mình. Ayako cười nói. Mẹ, Minamoto Shimoto đưa lỗ tai nói. Không có địa phương, là nói khẽ, nhưng không có giấu giếm hai tỷ muội. Bởi vì chính là đối với hai người nói, quán trọ làm sao có thể không có địa phương ngủ. Itomi Sayaka uốn nắn Minamoto Shimoto ý nghĩ, phía dưới tùy tiện thu thập một gian không là tốt rồi. Phía dưới đều thả đầy. Minamoto Shimoto còn nói, vậy ngươi ngủ ghế sofa, đem căn phòng dọn ra đến cấp ngươi tỉ tỉ cùng muội muội. Ayako phân phó nói, ghế sofa. Minamoto Shimoto miệng mở rộng, như là muốn ôm mụ mụ. Kết quả mụ mụ ôm lấy 2 tuổi muội muội 3 tuổi Kaka. Để Shimoto cùng Miko hoặc Izayoi ngủ không là tốt rồi sao? Itomi Sayaka ra vẻ không hiểu. Minamoto Shimoto tâm phanh phanh phanh trực nhảy. Không phải là chờ mong, mà là nguy hiểm. Một người ghế sofa bên kia. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi nhìn qua, ngủ, ngủ, cùng Miko đại nhân ngủ, hiện tại liền ô tương đương, la hét Shirako, bị Kanbayashi Miko gõ một cái đầu. Minamoto Shimoto chừng Itomi Sayaka một cái. Gia hỏa này, Itomi Sayaka cùng hắn giả vờ ngây ngốc. Hắn lại nhìn về phía mẫu thân mình. Ayako cảm thấy rất chơi vui. Ăn đẹp đẽ điểm tâm nhỏ. Đẹp đẽ trắng nõn mặt. Để nàng như cái trêu cợt đệ đệ tỷ tỷ đồng dạng. Minamoto Shimoto tựa như mùa thu sắp tàn lụi lá vàng. Một sợi gió nhẹ đều để hắn không ngừng run rẩy. Hắn bỗng nhiên có rồi một ý kiến. Ba người cùng một chỗ không là tốt rồi. Hai tay của hắn mở ra. Một bộ làm gì phiền phức dáng vẻ. Tốt, một mực không nói chuyện Hokkaido vu nữ. Đột nhiên mở miệng, ta cái cuối cùng. Nhìn các ngươi làm thế nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto, bị cái này sợi Hokkaido gió lạnh. Thổi rơi, hắn nói ba người. Himemiya Izayoi mở miệng, ôn nhu đối với Hokkaido vu nữ nói. Là chỉ ta, Miko, bản thân hắn, ba người. Vậy ta lúc nào? Hokkaido vu nữ ăn Việt quất xanh hỏi. Nàng không phải là oán trách, cũng không phải đố kỵ. Mà là thật tình cảm thấy, sẽ có cùng Minamoto Shimoto ngủ một ngày. Hiện tại chỉ là xác nhận ngày. Itomi Yuki di động tầm mắt, thì thầm mấy người số. 1, 2, 3, 4, 5, người tính cái gì? Ngồi tại bên người nàng tỉ tỉ, quay đầu hỏi nàng, không có gì. Itomi Yuki xoay mặt đi. Itomi Sayaka cười dò xét muội muội mình. Muội muội cảm thấy tỷ tỷ thật là phiền. Cứ như vậy đi. Ayako trên mặt nghiêm chỉnh, trong mắt nhưng cũng mang theo ý cười. Shimoto cùng Izayoi chăng? Miko cùng ngủ. Sayaka, Yuki, các ngươi ngủ Izayoi chăng? Miko các nàng lúc đầu căn phòng. Mẹ, Minamoto Shimoto kêu lên. Làm sao rồi? Ayako nhìn mình nhi tử. Ngươi không nguyện ý. Ngài nhất định là mẹ ruột ta. Ta yêu ngài. Ayako đưa tay liền cho con trai mình một cái tát đặt ở trên mặt. Sau đó nhẹ nhàng đẩy ra. Nói hưu nói vượn. Nàng vừa tức vừa buồn cười. Giáo huấn xong không che đậy miệng nhi tử. Ayako nhìn về phía Himemiya Izayoi cùng Kanbayashi Miko. Izayoi-chan, Miko, có nguyện ý hay không? Nàng ôn nhu cười hỏi. Ta cam đoan không làm gì. Minamoto Shimoto nhấc tay thề. Ngủ chung. Chúng ta ngủ qua a. Đi bạch mã bên trên xe dã ngoại. Tại Hokkaido cánh đồng tuyết. Không có gì. Hắn mong đợi nhìn qua hai người. Ai cũng biết. Sự tình không phải là hắn nói đơn giản như vậy. Máy bay. Xe lửa. Tàu thủy. Thậm chí xe buýt. Nhiều như vậy nam nam nữ nữ ngủ ở cùng một chỗ. Cái này không quan trọng, nhưng ba người sắp đến ngủ ở cùng một chỗ, dù là không làm gì, ý nghĩa cũng hoàn toàn khác biệt. Làm sao bây giờ? Himemiya Izayoi cắn môi, ngượng ngùng cười hỏi Kanbayashi Miko. Ngủ đi, Miko đại nhân. Miko không vội, Shirako gấp, ngươi phải sợ hắn khi dễ ngươi. Ta canh giữ ở cửa ra vào tốt rồi. Uy, khó mà làm được. Minamoto Shimoto so Shirako càng gấp. Ayako chụp hắn chân một cái. Ánh mắt cảnh cáo hắn trong phòng ngủ muốn thế nào? Thì thế nào? Nhưng ở phòng khách cho ta thuần khiết điểm. Kanbayashi Miko hé miệng bờ môi. Nghĩ một hồi. Cuối cùng quyết định. Ngươi hướng Ayako Aji cam đoan. Không làm gì. Nàng đối với Minamoto Shimoto. Gì đó Aji. Gọi mụ mụ. Ayako cười đến vui vẻ vô cùng. Kanbayashi Miko đỏ mặt, làm bộ cúi đầu đọc sách. Trên đó viết, cùng phòng sau, dựng ngược càng dễ mang thai sao. Ngoặc kép, nàng vội vàng về sau lật một tờ. Cấm dục chưa hẳn có thể đề cao sao từ chất lượng lại sau này lật một tờ. Cao trào cùng thai bảo bảo giới tính không quan hệ, đây là sách gì a? Ayako nhìn xem xấu hổ Kanbayashi Miko. Trong lòng bỗng dưng mà dâng lên mẫu tính. Cảm thấy Miko đáng yêu. Nghĩ coi nàng là thành con dâu. Minamoto Shimoto không nói một lời. Hắn sợ mình bây giờ nói chuyện. Thanh âm sẽ rất bén nhọn.